Khi đàn ông làm mẹ. Chương 4. Góc truyện audio.com. Mọi người đều biết, võ nghệ của thằng khỉ trong quyển sách này thuộc hàng đỉnh chóp. Không có kỹ năng nào mà cô ta không xoa ra. Cũng không có chiêu liên tiếp nào mà cô ta không nối được. Đúng, cô ta, thằng khỉ là một con lê chính hiệu. Tóc dài, trung tính, vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên. Vẻ đẹp không phân nam nữ. Bên cạnh có vô số fan hâm mộ cuồng si. Trong biệt thự của cô ta có hai mươi mấy cô gái đang ở. Nữ chính vừa vào cửa không nhịn nổi chửi ầm lên. Thằng đều, thằng khỉ, thằng khỉ, cô nghĩ đi đâu đấy? Bọn họ đều là người bị bỏ rơi. Không có nhà để về. Tạm thời ở lại nhà tôi. Thằng khỉ bắt cóc nữ chính không phải bởi vì cô ta yêu nữ chính từ cái nhìn đầu tiên. Mà từ nhỏ thằng khỉ đã có một lý tưởng vĩ đại. Cô ta muốn trở thành nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết ngôn tình. Tốt nhất là loại công kích bừa bãi. Nam nữ chính bị ngược đến nỗi ngứa răng nhưng không làm gì được cô ta. Bước đầu tiên của nữ phụ độc ác chính là bắt nhốt nữ chính vào trong phòng lắp 800 cái camera giám sát. Hơn nữa không phải là đồ thật. Là đạo cụ mô phỏng tia hồng ngoại 9 tệ bao ship trên Taobao. Đối với chuyện này nữ chính không tài nào hiểu nổi. Thằng khỉ giải thích, tôi muốn xây dựng cho cô một loại không khí. Không khí gì? Big Brother is watching you. Nữ chính, giỏi lắm, giành sách áp chót cuối năm. Không có cô tôi không xem. Thằng khỉ tiếp tục sắp xếp cho nữ chính một combo rèn luyện ma quỷ. Việc đầu tiên khi tỉnh dậy mỗi ngày chính là uống trà sữa và ăn tôm hùm đất qua hàng rào sắt. Nhìn nữ chính bị huấn luyện viên to con ấn trên mặt đất gập bụng. Sau đó hài lòng mãn nguyện bắt đầu một ngày làm cu ly. Nữ chính chịu đựng nỗi nhục này. 5 ngày gầy mất 2.5 kg, luyện được đường nhân ngư và mông quả đào. Nằm bò trên thảm yoga mồ hôi tuôn như mưa. Mất sức nguyền rủa, cô là đồ biến thái. Thằng khỉ, cảm ơn đã khen ngợi. Để cô ta luyện thêm 20 lần. Mà một bên khác, cuối cùng bá tổng cũng liên thủ với anh trà. Huy động nhân lực quan hệ tìm được nơi nữ chính bị giam cầm. Mang theo 800 thằng đệ. Hừng hực lái đến cổng nhà thằng khỉ. Hai bên nhìn nhau, không khí vô cùng khẩn trương. Bên quản lý khu biệt thự thấy có trò vui để xem. Vội vã kéo vải đỏ làm thành sân khấu tạm. Mời hai bên lên sân khấu quyết đấu. Xoay đầu bắt đầu bán hạt dưa nước ngọt nước khoáng và kính viễn vọng nhập khẩu từ Đức cho các chủ hộ khác. Kiếm được bộn tiền. Trên sân khấu, ba người đứng thẳng với nhau. Vẻ mặt trang nghiêm, thằng khỉ nói. Chuyện này hôm nay mấy người đừng mong êm đẹp. Anh trà nói, chỉ có thể dùng cách thức đàn ông nhất quyết một trận sống mái. Bá tổng lời ít ý nhiều. Kéo búa giấy, tổng 3 trận thắng 2 coi như thắng hết. Kéo búa giấy thực ra là một mục vận động vô cùng thách thức năng lực tổng hợp. Tổng hợp tâm lý học, kỹ năng chơi cờ, xã hội học, vận động học, xác suất học và các loại khoa học khác. Chỉ có kẻ mạnh chân chính mới có thể đứng trên đỉnh cao bất bại. Anh trà chịu trách nhiệm vòng đầu tiên. Anh ta im hơi lặng tiếng đội một mái tóc giả hói đầu lên cho mình. Thằng khỉ, đây là có ý gì? Anh trà, tôi biến thành hói rồi. Cũng trở nên mạnh rồi. Bên Trung có bộ phim hoạt hình nói về hai con gấu và thợ săn. Tên thợ săn là Cường hói đầu. Cường, Cheng, mạnh. Và lão bị hói, thằng khỉ, mê tín, có thể lôi xuống được rồi. Anh trà thua đến là nhanh gọn. Viện trợ từ nước ngoài được bá tổng mời về chịu trách nhiệm vòng thứ hai. Anh ta không hề hoang mang mở bê chạm ra. Rồi mở một video, nhanh nhẹn học lấy toán cao cấp. Bê chạm, Bilibili ứng dụng video tương tự YouTube. Thằng khỉ, đây lại là ý gì? Viện trợ, nắm được toán học, chính là nắm chọn thắng lợi. Thằng khỉ, đại sư, tôi sai rồi. Viện trợ thắng một cách nhẹ nhàng. Bá tổng là người cuối cùng. Hai tay anh nắm chặt, vận khí đan điện ha một tiếng thật to. Sau đó kẹp lấy hai đùi, che lấy đũng quần. Thằng khỉ, hai đùi này là thế nào? Bá tổng, năng lực khống chế của bàng quang trong thời kỳ mang thai giảm xuống. Hét to quá nên mất kiểm soát. Thằng khỉ, mất kiểm soát play. Báo cáo vi phạm đi. Nhốt vào phòng tối. Bá tổng bị nhốt vào căn phòng cách vách với nữ chính. Thằng khỉ sắp xếp cho anh một combo kế hoạch cần thiết cho mẹ bầu. Buổi sáng huấn luyện thể năng. Buổi chiều massage vùng ngực. Buổi tối tiến hành thai giáo. Trong tiếng đọc diễn cảm quyền. Chiến tranh và hòa bình. Bá tổng ôm ấy bụng. Ngồi xổm ở góc tường. Vẻ mặt giận dữ sắp chết. Chửi rủa. Cô là đồ xúc sinh. Thằng khỉ, cảm ơn đã khen, thêm cho anh ta hai tiếng khái niệm tiếng Anh mới. Nhưng ngày hôm nay, tâm trạng thằng khỉ không tốt lắm. Trên thực tế, thằng khỉ là trẻ mồ côi. Được Hắc Hoàng đế nhận nuôi từ nhỏ. Khổ luyện kỹ thuật điện tử. 13 tuổi đã học xong Street Fighter. Nổi tiếng một vùng. Điều tiếc nuối duy nhất chính là muốn biết thân thế của mình rốt cuộc là như thế nào. Vì thế cô ta đã thuê thám tử tư, giúp cô ta tìm bố mẹ đẻ của mình. Thám tử tư khổ công tìm kiếm 3 năm trời. Cuối cùng cũng có chút mặt mũi về báo cáo. Có một tin tốt và một tin xấu. Cô muốn nghe cái nào trước? Thằng khỉ lạnh mặt, sông Hoàng Phố và sông Triều Đường. Ông muốn nhảy cái nào trước? Thám tử tư lau mồ hôi lạnh. Là như vậy. Cuối cùng tôi cũng dựa vào một sợi lông trắng của cô. Tìm thấy chút manh mối. Nghe nói năm đó, vợ của Hiên Viên Bá Tổng sinh được một đứa trẻ ở bệnh viện. Không rõ giới tính, nhưng lông tóc hơi trắng. Thằng khỉ nhăn mày. Ý chính là tôi và Bá Tổng là chị em ruột. Điểm thú vị chính là ở chỗ này. Năm đó vợ của Bá Tổng già chỉ mang thai một, chỉ sinh ra một đứa. Có ý gì? Lý Miêu đổi thái tử. Cô mới là người thừa kế chân chính của nhà Hiên Viên. Lý Miêu đổi thái tử. Mọi người di di nhé. Thằng khỉ cau mày suy nghĩ nửa ngày. Đột nhiên sáng mắt lên. Cũng chính là nói. Hiện giờ tôi có thể thay thế Bá Tổng. Trở thành nam chính trong quyển sách này rồi. Thám tử tư. Thảm tử tư. Bách hợp. Bí quyết không già của phụ nữ. Bách hợp, gần lớp, xác, cách chương.